Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, tương lai tam tướng hiện. Miêu thị tiểu trấn vượt qua bình tĩnh nhưng lại sung sướng hơn nửa tháng. Ngoài thành Trang Viên thành tiểu trấn cấm địa, cũng thành tiểu trấn thánh địa. Mỗi ngày không phân ngày đêm liên tiếp màu mè quang diệu, càng làm cho Trang Viên tăng thêm hứa nhiều thần bí. Một cái tên là giống mộ tiên thanh niên thành tiểu trấn, thậm chí Đông Bình huyện, Nhận Cung quận, thậm chí toàn bộ Cách Phong Châu đều nổi tiếng mới lên cấp thần thoại. Rất nhiều người tu hành mộ danh mà đến, khát vọng có thể kết bái, thậm chí bái nhập giống mộ tiên môn hạ. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy dò xét tại tiểu trấn biên giới miêu thị tộc nhân cùng từng cái bay lên tại tiểu trấn trên không trong mây mù giao long, nguyên bản bị cự tuyệt không cam lòng chi tâm không dám phản mà người lui tới càng nhiều hơn, đem chọn cái tiểu trấn đẩy vào nơi phồn hoa. Bạch Vũ nửa tháng nhiều đến lần thứ nhất đi ra Trang Viên. Trang Viên vốn có tên, nhưng từ khi Bạch Vũ vào ở về sau, ngược lại vô danh. Trang Viên thành duy nhất xưng hô. Bạch Vũ bước vào tiểu trấn trong nháy mắt, toàn bộ tiểu trấn an tĩnh im ắng. Miêu Hiển Thông vô cùng cung kính thật xa bước nhanh nghênh tiếp, cung kính hành lễ. Nương theo chỉ có giống mộ tiên nhục thân phụ thân, đến mức giống mộ tiên nhục thân mẫu thân thì sớm đã qua đời. Bạch Vũ gật đầu mỉm cười đáp lại hướng hắn quỳ bái hành lễ dân trấn. Tại Miêu Hiển Thông cùng giống chính đạt đón đầu dẫn đạo dưới, lần thứ nhất đi vào miêu thị từ đường, ngồi tại cùng miêu lão thái gia cùng tồn tại dựa vào trên ghế. Dưới đáy quỳ đầy miêu thị tộc nhân. Sau 7 ngày, chính là Cách Phong Châu mỗi năm một lần quần anh thịnh hội. Những năm qua miêu thị đều không tư cách tham dự, năm nay ngược lại là nắm phúc của ngươi, thành khách quý. Bởi vậy lão phu hy vọng ngươi có thể mang theo trong tộc bọn tiểu bối kiến thức một phen, cho nên muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy thế nào. Miêu lão thái gia rất là vui mừng tư vấn Bạch Vũ đề nghị. Miêu lão thái gia rất xác định Bạch Vũ sẽ đồng ý, vậy liền theo trong Trang Viên chọn 3 cái. Quả nhiên, Bạch Vũ gật đầu đáp ứng. Nguyên bản nghe được Bạch Vũ đồng ý mà ào ào chờ mong ngẩng đầu miêu thị bọn nghe được Bạch Vũ chỉ từ Trang Viên chọn lựa, không khỏi sắc mặt hoặc là ảm đạm, hoặc là không cam lòng, hoặc là hâm mộ. Hết thảy thần sắc đều bị Bạch Vũ cùng miêu lão thái gia thu hết trong mắt. Hỗn trướng, chẳng lẽ lại các ngươi có thể hơn được trong Trang Viên người? Miêu lão thái gia giận dữ quát lớn. Về sau mỗi khi gặp cuối tháng 30, cùng ngày bên trong, tiểu trấn tất cả mọi người có thể hướng trong Trang Viên bất luận kẻ nào đưa ra khiêu chiến. Đánh thắng người có thể lấy này hết thảy mà thay vào. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, thanh âm rất nhẹ, nhưng tiểu trấn giới nội người người nghe nói. Nhất thời mấy vạn người chen chúc mà tới miêu thị gia tộc ngoài cửa. Chư vị như vô sự, ta liền đi trước. Bạch Vũ nói dừng lại mấy giây, thấy không có người mở miệng nói chuyện, bóng người giảm đi vô tung. Xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ, Bạch Vũ nghe được miêu lão thái gia nổi giận quát lớn, không khỏi buồn cười lắc đầu. Đúng lúc đi ngang qua vị hà, Bạch Vũ phất tay mở ra vị hà, chậm rãi bước phi tốc đi tới vị hà bên trong. Một tòa thô sơ long cung đã xây xong. Một đầu tân nhiệm vị hà long vương Đan Cát xuất lĩnh lấy vẫn chưa tới 300 đếm được trong sông thông chí sinh linh, cung kính quỳ gối cửa cung điện nghênh đón Bạch Vũ. Làm sao lại những thứ này? Vị hà long vương Đan Cát biết Bạch Vũ hỏi là cái gì, vội vàng hốt hoảng hồi đáp. Chủ nhân, cũng không phải là tiểu long thất trách, mà chính là cái này vị hà dài tới 3000 dặm. Nhưng bất quá tiểu trấn cảnh nội 30 dặm về tiểu long trưởng quan. Ra tiểu trấn biên cảnh, những cái kia hà linh, chấm ngoặc kép, người đi nói cho Ngao Duệ một tiếng, để hắn buông ra gan. Vị hà uy hải một dạng, tâm lớn bao nhiêu, địa bàn liền lớn bấy nhiêu. Đừng sợ sự tình, hết thảy có ta, Bạch Vũ nói, lại dặn dò vị hà long vương Đan Cát vài câu liền rời đi vị hà. Trở lại trong Trang Viên, miêu giáp giật, miêu giáp viễn, miêu giáp chân, ba người các ngươi sau 7 ngày theo ta tham dự quần anh hội. Miêu ất đắng, ta mặc cho ngươi vì Trang Viên phó tổng quản. Sau này Trang Viên mỗi tháng cơ sở 30 khiêu chiến vòng tấn liền do ngươi cùng ất 7 người cùng nhau chủ trì. Bạch Vũ phân phó lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt sau 7 ngày. Bạch Vũ cưỡi đại bàng giải. Miêu thị tam giáp cưỡi giao long. Một đường đằng vân giá vũ bay hướng Ly Phong Thành. Bất quá khi đi ngang qua nhận cùng quận đều lúc. Bị ba thân ảnh ngăn lại. Một cái thanh y thư sinh trẻ tuổi bộ dáng. Một tay nắm lấy một cuốn nhạt màu trắng thẻ tre. Một tay lấy một thanh hắc chuôi lông trắng bút. Một cái dơ bẩn tuổi trẻ khất cái. Một thân ô uế, duy chỉ có trong tay hồ lô rượu dị thường sạch sẽ. Một cái đạo bào màu vàng nhạt. Trong tay mang theo một mặt viết thông suốt thiên địa. Quan giận âm dương tám có chữ đại tay cờ tuổi trẻ đạo sĩ. Tại hạ Lạc Sơn thư viện trọng quý. Gặp qua Miêu tiên sinh. Thư sinh trẻ tuổi văn nhã gật đầu nói ra. Hắc hắc, tiểu khất cái hoa sán. Tuổi trẻ khất cái cười hắc hắc. Nồng hoàng hàm răng rất buồn nôn tét ra. Một cỗ nồng đậm hôi thối tùy theo mà đến. Tiểu đạo thuật thượng, gặp qua Miêu tiên sinh. Tuổi trẻ đoán mệnh đạo sĩ khẽ mỉm cười nói. Mấy vị ngăn lại chúng ta. Không biết có chuyện gì. Miêu giáp giật tiến lên chắp tay hỏi thăm. Hắc hắc, tiểu khất cái cùng tiểu thư sinh. Tiểu đạo sĩ muốn cùng Miêu tiên sinh cùng một chỗ tiến về Ly Phong Thành. Hoa sán cười tâu toét. Cười. Hắc hắc nói ra, các ngươi thử một chút bọn họ, không dùng lưu lực, Bạch Vũ xếp bằng ở đại bàng giải phía trên, thản nhiên nói, Miêu thị tam giáp nghe xong, chút điểm do dự đều không có phân biệt hướng giao long phía trên thả người nhảy xuống. Mượn lực thuận thế công hướng mục tiêu của mình, Miêu giáp giật đối lên đạo sĩ, Miêu giáp viễn đối lên khất cái, Miêu giáp chân đối lên thư sinh. Miêu thị tam giáp từ tiểu học phải là miêu thị nhất tộc bí truyền đãng thủy quyết. Về sau Bạch Vũ truyền xuống chân thủy luyện thần công. Ngưng thủy hàn kiếm quyết cùng phân thủy độn. Miêu thị tam giáp mới đầu cùng thư sinh. Khất cái. Đạo sĩ đều có thể đánh cái chia 5 năm. Bất quá một lát sau. Thăm dò miêu thị tam giáp thực lực ba người đồng thời thi lực tướng miêu thị tam giáp đánh bại. Lại liếc mắt nhìn nhau. Ăn ý đồng thời công hướng Bạch Vũ. Thư sinh trải rộng ra thẻ tre. Một tay kéo lấy thẻ tre. Một tay bắt bút tật viết vô hình chữ. Nguyên một đám lớn chừng cái đấu vô hình hạo nhiên chính khí biến thành thần niệm ngưng kết thành. Chữ công kích về phía Bạch Vũ. Khất cái phun ra một cỗ nồng đậm thành thực thể nồng lời trẻ con thối. Hóa thành một đầu linh hoạt chớp động phốc le lưỡi hướng Bạch Vũ. Đạo sĩ lung lay tay cờ. Trong miệng nói lẩm bẩm, Bạch Vũ nghe ra được, đạo sĩ trong miệng nhắc tới chính là nhục thân giống mộ tiên ngày sinh tháng đẻ cùng tên. Ta bản hành chính tâm chính, cuồn cuộn vô dụng, Bạch Vũ nhàn nhạt một chút đầy trời vô hình chữ lớn. Trong nháy mắt vô hình chữ lớn vô nhất tồn tại, ta thân sạch sẽ không bụi, rất nhiều ô uế không dính. Bạch Vũ dứt lời, le lưỡi, rõ ràng Bạch Vũ đang ở trước mắt. Lại luôn vòng quanh Bạch Vũ mà qua. Vô luận khất cái như thế nào thôi động cùng nồng hoàng mùi thối. Nhưng như cũ luôn luôn xem Bạch Vũ vì không có gì vòng qua. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên địa bất quá một bộ gia tỏa. Mà ta đã đặt mình vào ngoài suy xét. Bạch Vũ lại mà cười nói. Đạo sĩ nhắc tới im bặt mà dừng. Cổ họng hướng ngăn chặn đồng dạng. Cả khuôn mặt đỏ lên không thể hô hấp. Tiên sinh đại năng. Chúng ta bội phục, nguyện một đường vì tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thư sinh 90 độ cúi người chào. Khất cái cười hắc hắc. Há miệng nuốt trở lại cùng hôi thối khí. Đạo sĩ liên tục thở dài nhận thua. Mới hô hấp thông thuận miệng lớn. Bạch Vũ cười cười. Một cái đại kình ngư bỗng nhiên xuất hiện tại ba người dưới chân. Nâng lên ba người. Ba người thấy thế. Vội vàng cúi người chào nói tạ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.